Yêu một người nợ một đời, chương 997, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 997, dù sao thì hai người nhìn qua cũng còn trẻ, hoặc là mới yêu, hoặc là vợ chồng mới cưới, nếu không thì sao lại tình cảm như vậy đến cả đi vào nhà vệ sinh mà cũng phải bế kiểu công chúa. Cô y tá trẻ đứng ở ngoài không ngừng oán thán, đến khi cửa nhà vệ sinh mở ra, Hạ Mộc Ngôn được bế ra ngoài, khuôn mặt còn ửng hồng. Cô y tá nhìn qua đã hiểu ngay. Bình thường bệnh nhân bị ốm phải truyền dịch thì khi vào nhà vệ sinh đều cần người nhà cởi quần giúp. Có lẽ vừa rồi người đàn ông này cũng cởi quần cho cô ấy. Đây rõ ràng là chuyện rất thường tình ở bệnh viện, nhưng sao hình ảnh chăm sóc bệnh nhân của hai người này lại có vẻ không ăn nhập. Ôi chao, cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng đến cảnh này. Càng nghĩ cô nàng càng cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sắp bay lên rồi. Sau khi Hạ Mộc Ngôn được bế về giường, y tá lại treo bình truyền dịch về vị trí cũ. Hạ Mộc Ngôn nói cảm ơn, Lục Cẩn Phàm cũng điềm đạm gật đầu một cái, cô y tá trẻ lại đỏ mặt đi ra ngoài. Hạ Mộc Ngôn đưa mắt nhìn điện thoại của mình đặt bên mép giường, không nhìn thấy những đồ vật khác, đoán ra khi Lục Cẩn Phàm đưa cô ra khỏi phòng thì cô đang hôn mê, nên chỉ tiện tay cầm điện thoại di động đi, còn những thứ khác vẫn ở trong phòng. Khi cô còn ở đó, người trong nhà kia chỉ ước gì có thể cướp toàn bộ đồ của cô. Bây giờ cô đột nhiên biến mất như vậy, có lẽ túi sách sẽ bị lục lọi lung tung hết cả. Chiều em đi về lấy đồ đạc, Hạ Mộc Ngôn nói, còn có gì nữa, để Thẩm Mục về lấy, vali túi sách này nọ đều phải mang đi hết, nhưng em đoán có một vài thứ quan trọng sẽ bị hai cô em họ hiếm có trên đời này lục tung ra. Em phải tự về tìm, tránh bị bỏ sót món gì. Thật ra chỉ cần liệt kê cho Thẩm Mục đi lấy thì cũng được, nhưng Lục Cẩn Phàm thấy Hạ Mộc Ngôn nói như vậy thì chỉ nhìn cô một cái rồi khẽ nói. Hạ sốt rồi tính, anh về cùng em. Cũng may Hạ Mộc Ngôn ngoan ngoãn uống nhiều nước ấm, sau khi truyền một chai nước thì một tiếng sau đã hạ sốt. Đến trưa khi Hạ Mộc Ngôn quyết định trở về thì Thẩm Mục đi mua cơm, để Hạ Mộc Ngôn ăn thêm lấy lại sức trước. Cuối cùng cũng có thể xuống giường, cô định đi thẳng về nhà lấy đồ. Trong nhà bà ngoại, sáng sớm hôm đó, sau khi mọi người ngủ dậy đã không thấy Hạ Mộc Ngôn đâu, hơn nữa cửa cũng bị mở ra. Thanh sắt cài cửa không lưu lại dấu vết rõ ràng trên loại khóa cửa gỗ này, nên không ai đoán được Hạ Mộc Ngôn ra khỏi phòng trong tình huống nào, cũng không phát hiện dấu vết của những người khác đã từng đi vào đây. Họ không nhìn thấy cô và điện thoại của cô đâu, chỉ đoán cô đi ra ngoài hoặc đi mua đồ, dù sao túi sách và vali vẫn còn ở nhà. Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đã quen xem phòng này như phòng chơi bời, thấy Hạ Mộc Ngôn không có ở đây bèn tự tiện đi vào, nhìn thấy quần áo ướt sũng trên mặt đất mới nghi ngờ. Nhưng hai chị em thắc mắc không được mấy chốc thì Tống Khả Khả chợt lên tiếng. Chị, xem mấy thứ này này. Tống Tư Tư nhìn ví tiền của Hạ Mộc Ngôn trong tay Tống Khả Khả, đương nhiên là cô ta mới lục từ túi sách của Hạ Mộc Ngôn ra. Trong ví tiền có một tập thẻ, có một ít là thẻ ngân hàng của công ty, còn có mấy cái thẻ màu vàng, màu bạc, còn có một thẻ màu đen. Hạ Mộc Ngôn còn chưa ra khỏi bệnh viện thì điện thoại di động đã nhận được mấy tin nhắn ngân hàng gửi đến. Phần lớn là tin nhắn do ngân hàng gửi, họ báo thẻ của cô bụ nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, đã bị khóa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẻ bị khóa cũng không sao, chỉ cần khi về Hải Thành cô tranh thủ đến ngân hàng làm thủ tục là có thể xử lý được. Nhưng cô thật không ngờ, người trong nhà này còn dám đụng vào cả ví tiền của cô, thậm chí còn dám cầm thẻ của cô đi quẹt. May mà mật khẩu của cô không phải là ngày sinh, cũng không phải số mà những người khác có thể đoán ra được. Nếu không thì chắc chỉ trong mấy tiếng, người nhà này đã cầm thẻ của cô tiêu cả triệu rồi. Hai chị em nhà kia đến một cửa hàng trong thành phố cắt cầm các loại thẻ thanh toán ra định trả tiền thì không nhập đúng mật mã của thẻ nào, cuối cùng đành phải chia thẻ đen ra. Tất cả mật mã đều không đúng, mặt mũi hai chị em xanh mét cả ra. Quả nhiên loại thẻ đen này là thẻ VIP của một trong 8 ngân hàng cao cấp nhất. Tiền gửi ở ngân hàng này phải từ 10 triệu trở lên, cũng không biết được thẻ này thuộc ngân hàng nào phát hành. Hơn nữa thẻ này còn chia ra làm mấy hạng thẻ, một loại là thẻ ngân hàng cao cấp có lượng tiền gửi nhất định nào đó, còn có một loại thẻ hạn mức không giới hạn trên toàn cầu, có thể quẹt ở bất kỳ đâu, kể cả số dư trong thẻ không còn đủ thì vẫn có thể quẹt không giới hạn. Chủ nhân của những thẻ này đều có giá trị thương mại đáng để ngân hàng tin tưởng thì mới có được. Cách chương.